Sẽ mãi yêu em, chương 10, lễ tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mình sẽ sửa gọi lại là nó và hắn nhé cho dễ đọc. Sau khi nó bay sang Mỹ thì còn Nhi Tuyết và anh nó cũng chuẩn bị tới nhà ba mẹ nó. Ba người bọn họ bước vào trong bộ đồng phục màu đen. Ba mẹ nó đã từng nhìn thấy Nhi và Tuyết nên không nói gì, nhưng cậu con trai đó là ai? Ba người tới trước mặt bà Hoa và ông Lâm lễ phép chào hỏi. Bọn cháu xin chào cô chú ạ, cả ba đồng thanh. Được rồi, bà chỉ sang cậu con trai này hỏi, đây là ai? Dạ con chào bác, con là anh trai nuôi của Ngọc ạ, Gia Lâm trả lời. Thế con bé đâu, sao không thấy nó tới? Bà Hoa hỏi, dạ, Ngọc sang Mỹ rồi ạ, bạn ấy nói muốn yên tình, nhưng bạn vẫn để tang chị Ngân trong 3 năm ạ, Nhi trả lời. Chuyện này quá sốc với nó, hai chị em nó rất thân với nhau mà. Bà Hoa than, dậy khi nào nó về? Bọn cháu cũng không PK nữa, nhưng bạn ấy kêu bác đừng nói cho ai biết chị Ngân có em song sinh. Tuyết nói, tại sao, bà Hoa cô hiểu hỏi, bọn cháu cũng không PK, nó chỉ nói dậy thôi. Anh nó lên tiếng, thôi đừng nói nữa, các cháu vô trong y. Sau khi thăm viếng xong bọn họ xin phép ra về, ngồi trong xe mà mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nó qua Mỹ làm gì? Có trong kế hoạch tìm hiểu nguyên nhân cái chết của chị nó, hết chương 10, cách chương.